Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, trang 901. Cũng khó trách không gian chi thần chặt đứt tam giới thông đạo, bởi vì thiên giới ở đánh giặc, không thể lan đến nhân giới, cho nên cần thiết đoạn rớt hai giới thông đạo, bởi vì thần hắc ám ngo ngoe dục dịch. Bị phong ấn vẫn tính xấu không đổi. Hơn nữa thời gian chi thần tiên đoán, cho nên không gian chi thần cũng chặt đứt địa ngục cùng nhân giới thông đạo. Đỡ phải thần hắc ám ngóc đầu trở lại, nhưng mà thần hắc ám trăm phương nghìn kế, lợi dụng nhân loại tham lam, đem chính mình phân thần lấy đầu thai chuyển thế phương thức, làm nhân loại nữ tính mang thai, sinh hạ hắn nhân loại thân thể, có thể trở thành cơ thể mẹ nữ tính. Tất nhiên không giống người thường, chờ lần sau gặp được Sơ Lucid, hắn muốn hỏi một chút hắn thúc thúc đen tần mẫu phi là ai, đến từ nơi nào, có vô đặc thù thân phận. Nghe xong Thư Lê suy đoán, tinh linh vương vuốt ve hắn sợi tóc, ánh mắt thâm thúy mà nhìn mẫu thần, than nhẹ, ngươi đoán được không sai, rất sớm trước kia. Cùng ngày giới chặt đứt nhân giới thông đạo, hắn liền có điều cảm ứng, Austin đại lục các tộc đều cho rằng thiên thần vứt bỏ bọn họ. Kỳ thật là thiên thần nhóm ốc còn không mang nổi mình ốc, Thư Lê không cấm nắm lấy tinh linh vương tay, ánh mắt kiên định nói, chúng ta nhất định phải chiến thắng thần hắc ám. Chính như quang minh chi thần lời nói, thần hắc ám quá ngu xuẩn. Thân là Odin chi thần, thế nhưng bị đối địch thần tộc xúi dục, quả thực xuẩn không thể thành, kia sắc thần tộc lớn lên giống người khổng lồ, cùng Odin thần tộc hoàn toàn bất đồng, không phải tộc ta. Tất có dị tâm, thần hắc ám cùng bọn họ hợp mưu. Không khác bảo hổ lột da, tinh linh vương hồi nắm hắn tay. Nói, lúc này đây, ta tự mình đưa ngươi về nhà. Thư Lê lộ ra tươi cười, nhìn hắn tuấn mỹ khuôn mặt, đáp, hảo, bọn họ ở mẫu thần thần tượng trước làm ra hứa hẹn, đang lúc hai người thâm tình mà nhìn nhau. Khi, ngoại điện đột nhiên truyền đến không nhỏ động tĩnh, Thư Lê vội vàng cùng tinh linh vương nắm tay đi ra ngoài, mới vừa bước vào ngoại điện, liền cảm nhận được trong không khí quay cuồng tự nhiên nguyên tố, à. Đây là, hắn nhìn về phía chưa thức tỉnh ma pháp yêu tinh ấu tể cùng lần đầu tiên tới thần điện cầu nguyện. Tinh linh ấu tể, kinh ngạc nói, bọn họ ở thức tỉnh ma pháp. Yêu tinh ấu tể cùng tinh linh ấu tể phổ biến 5 tuổi mới có thể thức tỉnh ma pháp. Rất ít giống Thư Lê kia một lần, 1 tuổi không đến liền tập thể thức tỉnh ma pháp, không nghĩ tới hôm nay. Từ 1 tuổi đến 5 tuổi ấu tể, mặc kệ là yêu tinh vẫn là tinh linh, đều đã chịu tự nhiên nguyên tố ưu ái. Thức tỉnh rồi ma pháp thuộc tính, quang chi nguyên tố, thủy chi nguyên tố, phong chi nguyên tố, hỏa chi nguyên tố, mộc chi nguyên tố, địa chi nguyên tố, thậm chí là ám chi nguyên tố, đều ở điên cuồng mà kích động, tìm kiếm thích hợp vật dẫn. Chương 441 trên chiến trường Maurice Cecilia quốc cùng Wanaku biên giới. Chiến trường, mất đi hắc ám ma pháp ám tinh linh, tay cầm các loại vũ khí, anh dũng chém giết, vô số kẻ hắc kỵ sĩ, vong linh pháp sư, bộ xương khô quân đoàn từ 4 phương 8 hướng đánh úp lại. Khó lòng phòng bị, ám các tinh linh thân thủ mạnh mẽ, hành động như gió. Nhanh chóng né tránh, nhưng mà minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, mà đạo sư cấp bậc dưới ám tinh linh tu luyện không tới nhà, không thể tránh né mà xuất hiện thương vong. Morizi nhìn đến bên người ngã xuống 2 cái tộc nhân, nhanh chóng kéo ra cung tiễn, bắn chết xông tới hắc kỵ sĩ, là một cái yêu thích hòa bình ám tinh linh. Hắn thường xuyên một mình ở trên đại lục mạo hiểm, thích tìm quang minh trận doanh người tổ đội, nửa tháng trước, từ tuyết sơn trong mê cung ra tới sau, hắn mặt dày mày dạn mà cùng Sidler về nhà, vượt qua một cái tốt đẹp kỳ nghỉ. Đang lúc hắn xuân phong đắc ý là lúc, đột nhiên tiếp thu đến ám tinh linh vương triệu hoán mệnh lệnh. Không thể không hướng Sidler từ biệt, hồi Wanaku. Sau đó, hắn liền thượng chiến trường, cực cực khổ khổ nỗ lực 200-300 năm. Thực lực tăng lên tới pháp thánh cấp bậc, kết quả bởi vì ám tinh linh tộc phản bội thần hắc ám. Ma pháp mất đi hiệu lực, sẽ không ma pháp ám tinh linh tộc chỉ có thể đổi mới tác chiến hình thức. Toàn thể thay xương tay vũ khí, cung, kiếm, đao, cây búa, chủy thủ, thương mâu chờ. Ám tinh linh tướng lãnh căn cứ vũ khí tổ kiến nhiều quân đoàn, tiến hành bất đồng nhiệm vụ. Morizzi am hiểu sử dụng cung tiễn, liền bị đưa về đến cung tiễn thủ trong đội ngũ. Cung tiễn tầm bắn xa, công kích phạm vi quảng, nhưng ma lực không đủ dưới tình huống lực sát thương đại suy giảm. Morizzi kia kêu một cái nghẹn khuất, bên người đồng đội từng cái ngã xuống. Hắn cắn chặt răng, moi ra cung tiễn năng lượng khe lõm ám hệ ma pháp thạch. Dùng quang hệ ma pháp thạch thay thế, ở tuyết sơn mê cung đi rồi một chuyến. Hắn góp nhặt vô số tài liệu, nguyên bản một ít cao giai ma pháp tinh thạch muốn phóng nhà đấu giá. Giá cao bán cho quang minh trận doanh ma pháp sư, đại kiếm một bút, hiện tại khen ngược, vì mạng sống. Hắn chỉ có thể nhịn đau lấy ra tới sử dụng, bất quá. Hắn cái này thao tác chỉ do chạm vào vận khí. Có không thành công, không thể hiểu hết, tránh đi một đợt công kích. Hắn dùng sức kéo động dây cung, ma pháp tinh thạch phát huy tác dụng, ngưng tụ ra một chi phiếm quang minh chi khí kim mũi tên. Morizzi cắn chặt răng, nhịn xuống bị quang minh chi lực bỏng rát đau đớn. Nhắm ngay bộ xương khô quân đoàn, bắn ra một mũi tên, kim mũi tên mang theo bàng bạc khí thế, như tia chớp mà bắn đi ra ngoài, lọt vào bộ xương khô quân đoàn, tạc ra hoa mỹ quang mang, thượng trăm cái bộ xương khô nháy mắt hôi phi yên diệt, thành công. Morizzi hại hỉ, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng hữu hiệu. Không uổng công hắn tiêu hao lão bà bổn, một kích tức chung. Lại đến một mũi tên, hắn cũng không tin, chính mình ở tuyết sơn mê cung giết vô số ma vật. Sẽ làm bất quá này đàn liền ma vật đều không bằng bộ xương khô cùng hắc kỵ sĩ, đến nỗi sẽ ma pháp. Vong linh pháp sư, có thể bắn chết một cái tính một cái, mặt khác ám tinh linh phát hiện hắn đột nhiên công kích đại. Bùng nổ, tò mò mà nhìn thoáng qua. Chỉ thấy hắn cung thượng khảm quang hệ ma pháp thạch, khiếp sợ rất nhiều, sôi nổi noi theo, ám tinh linh vì kiếm tiền, ra cửa mạo hiểm cái gì bảo bối đều thu thập, quang minh trận doanh ma pháp sư cùng kiếm sĩ ngốc nghếch lắm tiền. Thường thường ở nhà đấu giá vung tiền như rác, bởi vậy, ám tinh linh thích nhất bắt được là quang minh trận doanh tài liệu. Tùy tay đều có thể lấy ra quang hệ ma pháp thạch. So với vứt bỏ tánh mạng, ngón tay bị quang minh chi lực bỏng rát, quả thực không đáng giá nhắc tới. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, thực mau, thượng vạn danh cung tiễn thủ tất cả đều dùng tới quang hệ ma pháp thạch. Đại biên độ tăng lên sức chiến đấu, giết một đại sóng hắc kỵ sĩ cùng bộ xương khô quân đoàn, xông vào trước nhất tuyến Enolic cùng mặt khác pháp thần cấp bậc ám tinh linh, kinh ngạc phát hiện áp lực chợt giảm, hắn phóng thích cảm giác lực, nhanh chóng phát hiện kỳ quặc. Hết chương.